Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 390, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thật giỏi. Người cái chuẩn mực đạo đức nhân ra liền không hiểu được đi. Trần Trần làm ra cái này cơ giáp chiến đấu cùng đạn hạt nhân đó là một cái khái niệm. Sẽ đổi mới hiện tại toàn bộ chiến tranh vũ khí nhận biết. Nhan Trấn Uy lúc nói lời này, mặt mũi tràn đầy đều là tự hào. Thật sự là không nghĩ tới nữ nhi có thể tìm một cái lợi hại như vậy con rể. Tô Hạo Khiêm nghe được ông thông gia và thân gia mẫu một mực tán dương chính mình nhi tử. Trong nội tâm đã vui vẻ lại tự hào. Đồng thời cũng không quên khoa trương khen một cái con dâu. Nhan lão ca, Trần Trần có thể có hôm nay thành tích. Không thể rời bỏ Băng Tuyết cùng bọn nhỏ chống đỡ cùng làm bạn. Buổi tối hôm nay cái này yến hội, Băng Tuyết biểu hiện cũng phi thường tốt. Tuy nhiên lúc đó không thể nhìn đến Băng Tuyết cùng cái kia Hứa gia tiểu thư trận đấu. Nhưng về sau nhị thúc cho chúng ta nhìn video, gọi là một cái đặc sắc. Các ngươi đem Băng Tuyết bồi dưỡng thật tốt. Những thứ này Đế Đô danh viện khẳng định không nghĩ tới. Nhà ta con dâu Băng Tuyết là siêu phàm tập đoàn nữ tổng giám đốc. So với bọn hắn khả ưu tú nhiều. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không kém nha tương đương, Lâm Tú ôm lấy hai đứa bé nói ra. Tuy nhiên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mới 3 tuổi nhiều. So cái kia Hứa Vân Thông còn nhỏ đâu. Thế nhưng là thời điểm tranh tài không có chút nào mập mờ. Ta xem trong video, chúng ta Nhạc Nhạc đặc biệt dũng cảm. Cao như vậy bàn đu dây cầu. Mấy bước thì chạy tới. So cái kia Hứa Vân Thông dũng cảm nhiều. Đoàn Đoàn đua xe mở cũng đặc biệt lợi hại. Nói không chừng về sau nhà chúng ta lớn mật có thể trở thành một cái tiểu tay đua xe đâu. Tương đương, Nhan Trấn Uy phu phụ nghe được lời nói này. Trong nội tâm 10 phần vui vẻ. Gật gật đầu nói. Trần Trần cùng Băng Tuyết đem hai đứa bé dạy thật tốt. Có hai người bọn họ dạng này phụ mẫu làm tấm gương. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Về sau nhất định thành tích nổi bật. Nhất định, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần cầm lão bà tay, nhẹ nhàng nắm tay nàng tâm, nói, cha, mẹ, hôm nay trên yến hội người thật sự là nhiều lắm. Ta cùng Băng Tuyết cũng không có lo lắng các ngươi. Bất quá lần này đã các ngươi tới Đế Đô, liền dứt khoát đến ở vài ngày. Quay đầu ta cùng Băng Tuyết mang theo các ngươi đi Đế đều tốt đi dạo một vòng. Vừa vặn cha mẹ ta sau khi trở về cũng còn không hảo hảo chơi đây. Đường Thục Vân nghe xong, lập tức vui vẻ gật đầu. Tốt lắm, ta và cha ngươi hiện tại về hưu ở nhà. Chuyện gì không có, bình thường lúc không có chuyện gì làm thì ưa thích du lịch. Đế Đô trước đó cũng đã tới 2 chuyến. Bất quá cũng là vì cha ngươi trên phương diện làm ăn sự tình tới. Còn thật không hảo hảo chơi đâu. Lần này chúng ta người một nhà tại một khối, có thể được thật tốt đi dạo một vòng. Hôm nay các ngươi bôn ba lao lực tăng thêm buổi tối dạ tiệc. Khẳng định cũng khổ cực, buổi tối thì sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chúng ta lại kế hoạch đi ra ngoài chơi sự tình. Nhan Trấn Uy phu phụ gật gật đầu, tại quản gia dẫn dắt phía dưới, về tới chính mình phòng trọ nghỉ ngơi. Tô Hạo Khiêm hai vợ chồng cũng trở về gian phòng của mình. Tô Trần mang theo vợ con nhóm trở lại phòng ngủ. Mới vừa vào cửa Đoàn Đoàn liền chạy tới trước mặt hắn nói ra. Ba ba, người cũng nhìn ta hôm nay mở Goka trận đấu sao? Tô Trần gật gật đầu. Ba ba đương nhiên thấy được nha. Nhà ta Đoàn Đoàn thật lợi hại. Đường dễ qua lại thật sự là quá đẹp. Hắc hắc, ta vậy cũng là cùng ba ba học. Mụ mụ mụ mụ. Ngươi thấy ta tranh tài video sao? Đối Đoàn Đoàn tới nói. Buổi tối hôm nay trận đấu kia thế nhưng là 10 phần đặc sắc. Mặc dù là cùng Hứa Vân Thông trận đấu. Nhưng nàng đối biểu hiện của mình rất hài lòng. Cho nên hy vọng cha mẹ đều có thể nhìn đến tương đương tự mình làm tốt. Muốn có được cha mẹ khích lệ tương đương, mụ mụ còn không thấy được đoạn video kia đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết sờ lên nữ nhi đầu nói ra. Tô Trần ở một bên nói, lão bà, ta điện thoại di động bên trên có video, người muốn nhìn sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tối hôm nay biểu hiện đều rất tuyệt. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Tốt lắm, tương đương. Sau đó người một nhà ngồi trong phòng khách. Tivi phía trên phát hình. Buổi tối hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng Hứa Vân Thông tranh tài video. Nhìn đến Nhạc Nhạc đứng tại bàn đu dây trên cầu. Bình tĩnh chạy về phía trước. Nhan Băng Tuyết đã kinh ngạc lại vui mừng. Nhạc Nhạc, cao như vậy địa phương. Người chẳng lẽ không sợ sao? Người nhìn Hứa Vân Thông tiểu bằng hữu lớn hơn ngươi một tuổi hắn cũng không dám đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy nhi tử hỏi. Nhạc Nhạc lắc đầu. Nhạc Nhạc mới không sợ đâu. Tương đương Nhạc Nhạc là cái dũng cảm hai tử. Ba ba mở lớn như vậy cơ giáp đều không sợ. Nhạc Nhạc chẳng qua là qua cái bàn đu dây cầu. Có cái gì tốt sợ hãi nha. Nhạc Nhạc là ba ba nhi tử. Về sau muốn cùng ba ba một dạng trở thành đại anh hùng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nghe lời này. Vui vẻ đem nhi tử ôm ở giữa. Nhan Băng Tuyết nhìn qua lão công nói ra. Có ba ba dạng này đại anh hùng cho nhi tử làm tấm gương. Nhạc Nhạc nhất định cũng sẽ trở thành một cái cả thế gian đều chú ý đại anh hùng tương đương. Đoàn Đoàn nhìn. Đến ba người bọn họ ôm ở một chỗ. Vội vàng xông tới nho nhỏ cánh tay. Ôm lấy cha mẹ cùng ca ca. Đoàn Đoàn cũng sẽ cố gắng hướng ba ba học tập. Đoàn Đoàn hôm nay đua xe trận đấu. Cũng là bởi vì lúc đó nhìn ba ba trận đấu. Qua lại cũng là ba ba dạy Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn vừa học liền biết. Đoàn Đoàn có phải hay không cũng rất lợi hại nha. Đối với muội muội, Nhạc Nhạc 10 phần cổ động. Kiên định gật đầu nói. Muội muội siêu cấp lợi hại. Hắn quay đầu nhìn cha mẹ. Cha mẹ, hôm nay muội muội trận đấu đặc biệt đặc sắc. Chúng ta cũng cùng một chỗ nhìn xem muội muội trận đấu đi. Tô Trần trên điện thoại di động tìm ra nữ nhi mở Goka video. Cái kia đặc sắc qua lại đưa tới Nhan Băng Tuyết gieo hò. Qua tương đương chúng ta Đoàn Đoàn thật tuyệt nha. Nhỏ như vậy thế mà liền sẽ qua lại rồi tương đương. Đoàn Đoàn vui vẻ nheo mắt lại. Hơi hơi có một ít kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn qua ba ba nói ra. Đoàn Đoàn là cùng ba ba học nha. Lúc đó nhìn đến ba ba cùng các thúc thúc đua xe trận đấu Đoàn Đoàn. Cảm thấy ba ba lái xe siêu cấp lợi hại. Mà lại ba ba còn dạy ta tại đường dễ vượt qua thời điểm. Đi bên ngoài nói qua lại. Kỳ thật lại càng dễ siêu việt đối thủ. Bởi vì ngoại đạo qua lại cất bước sẽ càng nhanh một chút. Cái này Hứa Vân Thông cùng ta ý nghĩ trước kia một dạng muốn đi cái kia đạo. Cho nên hắn muốn đến cái kia đạo thời điểm. Ta liền trực tiếp đem vị trí nhường cho hắn. Sau đó học tập ba ba anh Tuấn một cái qua lại đem hắn tát tại phía sau của ta. Tiểu cô nương nói lời nói này thời điểm. Gương mặt tự hào. Cỗ này sức lực thật sự là vô cùng khả ái. Tô Trần nhịn không được đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Tại nàng mềm mại trên má phấn hôn một cái. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn thật giỏi. Ba ba chỉ là tăng thêm ngươi một lần. Ngươi thế mà liền học được tương đương. Hì hì tương đương ba ba dạy ta sự tình ta đều sẽ thật tốt học. Bởi vì ta cũng muốn giống ca ca. Đem ba ba xem như ta tấm gương về sau. Ta cùng ca ca sẽ trở thành giống ba ba một dạng siêu cấp anh hùng. Hai cái tiểu bất điểm nhìn chính mình tối hôm nay trận đấu video. Nghe được cha mẹ đối khen ngợi của mình. Tâm lý vui vẻ không được. Hưng phấn mà trong phòng khách ồn ào nửa ngày. Mới về đến phòng đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nhìn lấy hai người bọn họ trở về phòng. Tô Trần cùng lão bà mới trở lại phòng ngủ của mình. Sau khi vào nhà Nhan Băng Tuyết xoay người một cái trực tiếp ôm lấy lão công. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.